Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Càng bình tĩnh càng hạnh phúc, tác giả Vãn Tình, Mỹ Linh dịch. 62. Làm một phụ nữ yếu mềm với tâm hồn mạnh mẽ. Tuần này tôi bán được vài đơn hàng lớn nên tâm trạng vui vẻ, ra tay hào phóng mua liên tục tì cho Á Ngạn rất nhiều áo, cà vạt, giày, quần, đến đồ lót tôi cũng mua cho anh loại của Armani. Rồi về nhà hào hứng bảo anh mặc thử. Á Ngạn chẳng có hứng thú gì, anh thoáng nhìn đống đồ kia rồi kéo tôi ngồi xuống sofa. Tôi dầu dĩ hỏi anh, không phải gu của anh à, anh không thích sao? Á Ngạn lắc đầu đáp, trước này còn mắt thẩm mỹ của em luôn rất tuyệt, đồ em mua đương nhiên là anh thích rồi. Tôi mới hay hay anh, nếu thích thì anh mau mặc thử cho em coi đi. Á Ngạn vẫn ngồi yên, anh nói, vội gì, tụi mình nói chuyện trước đã. Tôi cũng lấy làm lạ, xưa nay chỉ có tôi bắt chuyện với anh, chứ rất ít khi anh chủ động gợi chuyện với tôi. Á Ngạn hỏi tôi, nếu một ngày nào đó em kiếm được rất nhiều tiền, thì em muốn làm gì nhất? Tôi thoáng nghĩ ngợi rồi nói, em sẽ mua tất cả những thứ mà trước kia em không dám mua, đi du lịch vòng quanh thế giới, đương nhiên là dẫn cả anh đi cùng. Tụi mình sẽ mua cả đồng hồ hiệu hãng Pink Philip và Valentino Constantin. Em muốn mọi món đồ trên người anh đều phải là loại xịn nhất. Á Ngạn tỏ vẻ không chịu nổi, anh cười rất quái lạ. Nghe bảo một người bỗng nhiên giàu lên sẽ xài tiền rất phung phí một thời gian đầu, xem ra em cũng không phải ngoại lệ. Tôi cười nũng nịu, sao anh không bảo rằng em là đồ trưởng giả học làm sao? Á Ngạn véo mũi tôi, may mà em còn biết thân biết phận, nếu em choàng lên người anh đống đồ xa xỉ này thì anh sẽ biến thành người đàn ông đáng bị cười nhạo nhất Trung Quốc. Em nghĩ mà xem, đàn ông mà đeo đầy nhẫn vàng bạc xa xỉ lên người thì trông dùng tục lắm đúng không? Tôi rất không đồng tình với điều này. Bình thường anh cũng toàn xài hàng hiệu đấy chứ. Với em có bắt anh phải choáng hết lên người cùng một lúc đâu. Anh có thể phối quần áo theo hoàn cảnh cơ mà. Á Ngạn không muốn tranh luận chuyện này với tôi. Anh nói, nếu em định làm thế thật thì em làm thêm một chuyện giúp anh. Đấy là dặn gì nấu cơm mềm hơn xíu. Tôi thoáng ngơ ngẩn, sau đó hiểu được thì nhào qua đánh anh. Anh dám nói mình ăn bám váy vợ à? Á Ngạn cười đáp, em vừa kiếm được tiền liền mua cho anh nhiều quần áo như vậy, em nghĩ bạn bè quanh anh sẽ nhìn anh như thế nào? Người ta thấy anh vận mấy thứ này có khi trong lòng còn cười nhạo anh. Tôi tức tôi nói, cho họ cười chết đi, nếu họ là bạn bè của anh thì họ nên mừng cho anh mới phải. Á Ngạn rất không đồng tình, với đàn ông thì đây chắc chắn không được tính là một chuyện đáng mừng. Tôi mới nhớ đến chuyện mà một người bạn kể với tôi gần đây. Cô ấy và chồng đều là người Hàng Châu, hai người làm công tác hành chính. Nhưng cô bạn tôi là người có chí hướng cao xa mà vừa phải gánh áp lực nợ mua nhà, nợ mua xe nên cô ấy quyết định chuyển sang làm giám đốc kinh doanh. Tiền lương tăng gấp 4 lần. Thu nhập bỗng tăng cao như vậy thì cô ấy hào hứng lắm, bàn với chồng là cuối năm trả hết tiền mua nhà một lần đi. Chồng cô ấy thấy cuộc sống bắt đầu có hy vọng. Nhưng dần dà cô ấy nhận ra chồng mình ngày càng ủ rũ nên nghĩ chắc do mình quá bận bịu với công việc nên chồng mới thấy mình không quan tâm đến anh nhiều như trước. Thế là hễ có thời gian rảnh, cô ấy đều ở nhà với chồng. Tuy chuyện mà cô ấy muốn làm nhất là mua nhà, nhưng lương tăng nhiều như thế, cô ấy cũng không muốn sống quá chỉ lì tản tiện nên bắt đầu chú trọng trong việc mua quần áo, đồ dùng cho chồng. Có lúc mua chiếc áo khoác giá vài ngàn tệ, gần bằng một tháng lương của chồng cô ấy. Nhưng chồng cô ấy không những không vui mà thái độ còn ngày càng hờ hững lạnh nhạt, khiến cô ấy rất tủi thân buồn bã. Tôi bèn kể chuyện này cho Á Ngạn nghe. Á Ngạn nhận xét, cô bạn em ngốc quá, với đàn ông thì quan trọng nhất là giữ gìn lòng tự tôn của anh ta. Mua một chiếc áo khoác bằng cả tháng lương của anh ta thì anh ta sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn anh ta sẽ thấy mình sống quá vô dụng và yếu hèn. Tôi không khỏi thở dài, hóa ra đàn ông còn giả người hơn cả phụ nữ. Nếu tự nhiên anh giàu dụ rồi mua cho em một đống đồ thì em vui còn chẳng kịp nữa là. Chồng giỏi giang thì vợ cũng tự hào đó thôi. Á Ngạn véo mũi tôi vừa cười. Đây cũng là điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Anh sẽ rất tự hào vì mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đàn ông nuôi phụ nữ là lẽ đương nhiên, nhưng nếu ngược lại, phụ nữ trở thành trụ cột của gia đình thì em bảo anh biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Về mặt này tôi thấy A Ngạn hơi già trưởng, nhưng tôi vẫn thích thái độ này của anh. Tôi đến, tôi kể chuyện đó với một chị gái, vài lời của chị ấy khiến tôi phải suy ngẫm hoài. Chị ấy bảo tôi, xã hội ngày nay tuyên truyền bình đẳng nam nữ, nhưng có rất nhiều chuyện không thể bình đẳng được. Đàn ông 40 tuổi lấy vợ 20 cũng ít khi bị điều ra tiếng vào. Ngược lại, phụ nữ 40 tuổi mà lấy chồng 20 tuổi thì chắc chắn bị xì xào đàm tiếu. Điều này đã trở thành quan niệm cố hữu trong lòng mọi người rồi. Chị ấy nói với tôi, em phải có lý tưởng và sự nghiệp của riêng mình, nhưng đừng bao giờ lấn át giỏi giang hơn đàn ông. Đôi khi yếu mềm mới là mạnh mẽ nhất. Nhớ nhé, dù sự nghiệp của em có thành công đến mấy, em cũng phải luôn nhớ một điều. Em là một người phụ nữ yếu mềm, một cô gái mong manh cần được đàn ông yêu thương che chở. Em thành công chỉ để anh ấy thành công hơn thôi. Sáng hôm sau tôi nói với A Ngạn, sau này anh phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn em chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. A Ngạn trịnh trọng ưng thuận điều này. Tôi nghĩ tôi sẽ không buông bỏ sự nghiệp của mình, nhưng tôi luôn ghi nhớ mình chỉ là một người phụ nữ mong manh. Lý tưởng suốt đời của tôi là trở thành một người phụ nữ yếu mềm, có nội tâm mạnh mẽ. 63. Phụ nữ không ghê, địa vị không vững. Có một người giới thiệu cho tôi một cuốn sách và dặn tôi nhất định phải mua về đọc. Đó là một cuốn sách về đề tài quan hệ nam nữ, tên là Phụ nữ không ghê, địa vị không vững. Cũng lâu rồi tôi không dạo nhà sách, nên ăn xong bữa tối là tôi muốn lôi A Ngạn đi nhà sách ngay. A Ngạn không muốn đi lắm, nên mới tầng bốc tôi. Em là người phụ nữ giỏi giang hiền hậu, tài hoa xuất chúng nhất mà anh từng thấy. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, uyên bác thông tuệ không gì không biết. Em mà còn đi mua sách nữa thì sau này nói chuyện với em, anh thấy xấu hổ lắm. Tôi tuyên bố đầy quyết đoán. Thế tụi mình mau tới nhà sách thôi, em sẽ mua cho anh vài cuốn sách để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa mình. Làm sao để anh đừng kém cỏi em nhiều quá. A Ngạn thở dài thườn thượt, đành phải đi nhà sách với tôi. Trên đường đi tôi nhân cơ hội này để dạy dỗ anh. Dạo này anh suốt ngày hát hò với trời mà trượt, vậy sao được, dành quá thì ôm dành tắc thế giới mà đọc, vậy mới thể hiện được đẳng cấp khác biệt, trí thức uyên bác của anh chứ. A Ngạn kiên cường bất khuất nhìn lên bầu trời, anh không làm bộ làm tịch thế đâu. Tới nhà sách, A Ngạn lượn quanh khu sách quản lý kinh tế, còn tôi thì đi tìm cuốn sách nọ và mở ra xem thử, thấy rất nhiều chỗ viết rất có lý nên định mua về nghiên cứu kỹ hơn. Đâu hay A Ngạn đã ghé lại gần tôi từ bao giờ? Anh nghĩ em nên hạn chế đọc loại sách này. Tôi nhớ mày hỏi, anh sợ em đọc nó rồi đối phó với anh đúng không? Cờ mặt anh hơi giật giật, thế em nghĩ lúc em ghê gớm thì địa vị sẽ vững vàng hơn, hay lúc em dịu dàng thì địa vị sẽ vững vàng hơn? Sau đó A Ngạn đưa cho tôi một quyển sách dạy nấu ăn, nói với vẻ thấm thía chân thành. Anh bảo nhé, nếu em thực sự muốn học thêm thứ gì đó thì hãy cân nhắc học nấu ăn xem sao. Ngộ nhớ em tóm được dạ dày của anh cảm đoạn địa vị gia đình của em sẽ tăng lên vù vụt. Thế là tôi không mua cuốn sách nọ mà ôm về mấy cuốn sách dạy nấu ăn. Trên đường về tôi không khỏi chê trách bản thân, ngày càng dở hơi. Trong khi đó, A Ngạn lại rất đắc ý vì anh đã thành công trong việc khiến tôi, một người phụ nữ cực kỳ yêu bản thân mình, ôm một đống sách dạy nấu ăn về nhà, còn nhân cơ hội này dạy dỗ tôi. Thực ra anh nghĩ em không nên đọc lại sách đó, quanh đi quẩn lại toàn phân tích đàn ông xấu xa để tiện tiết nào, phải cần não đấu trí với đàn ông ra sao. Em nghĩ mà xem, cứ nhìn thấu bản chất của đàn ông là phụ nữ sẽ hạnh phúc à. Những lời này của A Ngạn lại làm tôi phải suy ngẫm. Phụ nữ luôn muốn nhìn thấu bản chất của đàn ông, ngày đêm nghiền ngẫm trái tim đàn ông. Nhưng việc đó thực sự cần thiết hay không? Tôi nghĩ nếu có một người phụ nữ như vậy, có lẽ đàn ông đều sẽ e ngại cô ấy. Trong lòng ai chẳng có mặt tối muốn che giấu, có thể là yếu đuối, có thể là ích kỷ, nhưng đó đều là thứ mà đàn ông muốn ăn xấu. Đàn ông thích phụ nữ dịu dàng, dựa dẫm và sùng bái mình. Nhưng trong mắt của phụ nữ có thể nhìn thấu mọi đàn ông sẽ chỉ có sự sắc bén lạnh lùng khiến đàn ông muốn tránh xa. Tôi rất đồng tình với quan điểm, đừng cố phân tích bản tính con người. Một thứ tốt đẹp đến mấy mà đem ra xăm soi dưới kính hiển vi thì cũng có khuyết điểm thôi. Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ tinh tế ở chỗ, đôi bên sẽ tìm hiểu con người nhau, nhưng cũng như việc chúng ta mong có một người đàn ông hiểu mình, thông cảm với mình, song có một người đàn ông nhìn thấu bản chất con người chúng ta sẽ luôn thấy mình chèn chũi trước mặt anh ấy. Cảm giác này cũng không dễ chịu đâu nhỉ. Thế là tôi cầm tay A Ngạn. Anh nói đúng, chúng ta nên tìm hiểu nhau, nhưng không nên phân tích nhau. A Ngạn véo mũi tôi. Đúng rồi đấy, anh là đàn ông nên cứ để anh nói cho em nghe. Một người đàn ông có khí khái và chính kiến đều không ngại gì phụ nữ tỏ ra ghê gớm. Vũ khí lớn nhất của phụ nữ không phải là ghê gớm mà là dịu dàng. Tôi cũng đích thân trải nghiệm điều này. Ở bên A Ngạn bao năm nay tôi cũng từng ghê gớm, từng dịu dàng. Nhưng khi tôi tỏ ra đánh đá dữ dằn, A Ngạn đều chẳng để ý đến tôi, nên khi bảo vệ nguyên tắc của mình, dù tôi có tỏ ra ghê gớm đến mấy, A Ngạn cũng chưa bao giờ nhượng bộ, làm tôi tức đến mức muốn nhào qua cắn chết anh. Nhớ có lần tôi và A Ngạn cãi nhau rất dữ, trong lúc cáu giận tôi đã nói lời chia tay. Ban đầu A Ngạn không đồng ý, tôi thấy anh không nỡ buông tay thì càng được đà lấn tới, nặng nặc đòi chia tay. Sau vài tiếng giằng co căng thẳng, cuối cùng A Ngạn cũng ngầm chấp nhận. Sau khi chia tay, tôi đã sống trong những tháng ngày đau khổ tột cùng. Có vài lần tôi muốn đi tìm anh nhưng lại ngại mất mặt. Một đêm nọ, ý muốn đi tìm anh trở nên mãnh liệt chưa từng có, nhưng tôi không thể hạ quyết tâm làm như vậy. Khi tôi còn đang dò dự bần thần, một anh bạn rất thông thái đã gọi điện cho tôi. Lúc tôi kể cho anh chuyện này, anh đã nói với tôi: đàn ông đều rất sĩ diện, em đòi chia tay trước thì sao anh ta đi tìm em được, em mau đi tìm anh ta đi. Lo gì chứ, đàn ông chín chắn trưởng thành sẽ không đắc ý chỉ vì em xuống nước trước, mà một người yêu em chân thành cũng sẽ không được đà làm em tủi khổ. Nếu chuyện mà em lo lắng xảy ra, chứng tỏ anh ta không đáng để em được yêu, em sớm nhận ra điều đó cũng tốt. Tôi nghe theo lời khuyên của anh bạn, sau đó tôi và A Ngạn lại làm hòa với nhau. May mà chuyện tôi lo lắng không hề xảy ra, A Ngạn chỉ càng trân trọng yêu quý tôi hơn. Sau chuyện này, tôi học được sự dịu dàng mà một người phụ nữ cần có. Bỗng ngày nọ, tôi ngạc nhiên nhận ra những chuyện mà tôi khăng khăng bắt A Ngạn chấp hành nhưng anh chẳng bao giờ nghe theo, giờ anh lại ngoan ngoãn thực hiện đâu ra đấy. Khi ấy tôi đã hiểu được sức mạnh của sự dịu dàng. 64. Sức hút mà lực. Khi tôi và hội chị em quây quần bên nhau, đề tài tán gẫu đương nhiên sẽ là xoay quanh đàn ông. Có người chúc mừng tôi: Cưng à, bao nhiêu năm rồi mà cậu với anh nhà vẫn ngọt ngào thắm thiết, có bí quyết gì không vậy? Có phải hai người đều yêu nửa kia chết đi sống lại hay không thế? Tôi còn chưa trả lời thì một cô bạn thân thẳng tính đã hỏi tôi: Giờ đàn ông ngoại tình nhiều lắm, người trong nhà cũng không ai biết. Cậu có từng nghĩ, ngộ nhỡ anh ấy làm chuyện có lỗi sau lưng cậu, thì cậu sẽ cảm thấy thế nào không? Tôi bực bội cốc đầu cậu ấy. Chỉ tưởng tượng của cậu bay xa quá đấy, nên học hỏi tớ mà viết sách đi nè. Biết tại sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa được thăng chức không? Vì cậu ăn nói khó nghe quá đấy. Ở đầu này tớ và anh ấy vẫn đang ngọt ngào thắm thiết, ở đầu kia cậu lại mong anh ấy ngoại tình. May mà tụi mình quen nhau lâu lắm rồi, tớ cũng hiểu tính cậu. Bản tính rất tốt nhưng mồm miệng không khéo léo. Cậu ăn nói thế không ai đỡ được đâu. Cô bạn tôi giờ nành múa vuốt, nhào vào người tôi. Chúng tôi đùa xong thì lại bắt đầu nghiêm túc bàn luận về vấn đề tình yêu chân thành. Nhiều năm trước, tôi cũng từng tranh cãi với A Ngạn về vấn đề này. Năm ấy tôi vừa mới ra trường, trong đầu toàn là bong bóng xà phòng, cầu hôn trên biển, quỳ gối giữa quảng trường. Khổ nỗi tới nay, A Ngạn vẫn chưa từng làm bất cứ chuyện lãng mạn nào trong số đó. Có lần tôi đang làm việc ở công ty, bất chợt nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài cửa sổ. Ngó đầu ra coi thử thì thấy một chàng trai và rất nhiều bạn bè của cậu ta đang trình diễn một màn cầu hôn cực kỳ lãng mạn. Từ đó chàng trai này bỗng trở thành nhân vật tiếng tăm trong công ty. Tôi mới kể chuyện này cho A Ngạn nghe, trong mắt không giấu nổi vẻ hâm mộ. Nhưng A Ngạn nghe xong lại thản nhiên nói: Tuổi của anh không hợp để làm mấy trò này nữa rồi. Thực ra tôi cũng không muốn A Ngạn bắt chước làm gì, nhưng anh cũng nên hiểu cho suy nghĩ này của tôi chứ. Thế là tôi nghiêm túc trách móc anh chưa đủ yêu thôi. Bởi vậy, A Ngạn quyết định ngồi xuống bàn luận với tôi về vấn đề thế nào là yêu sâu sắc. Anh nói tình yêu cũng giống như nước, nóng càng lên mau, nguội lạnh càng nhanh. Không ai có thể đứng ở điểm sôi mãi mãi, khi nước nguội lạnh nên làm gì để đối mặt với sự hụt hẫng trong lòng. Cuộc sống không phải chuyện cổ tích, nếu không có khói lửa nhân gian, tình yêu sẽ chỉ như ảo ảnh, bởi vì cuộc sống sẽ luôn chân thật hơn tình yêu. Khi ấy tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu một người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt thế nhỉ? A Ngạn nói với tôi, nên anh không đối xử với em theo cách đó là bởi anh không mong tình cảm của hai đứa mình chỉ như khói hoa chóng tàn. Tới nhanh mà đi cũng nhanh, anh mong ở bên em lâu dài mà êm ả để tụi mình cùng đi xa hơn. Thế rồi đôi tình nhân nổi danh một thời kia chia tay nhau, người đi đôi ngả. Tôi và A Ngạn vẫn bước tiếp dù gặp bao trắc trở khó khăn, vô số lần tranh luận cãi vã. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi nghĩ A Ngạn nói đúng, anh đã khống chế được nhiệt độ trong tình yêu và không để nó làm tổn thương tôi, dù là bỏng nóng hay bỏng lạnh. Tình yêu nên là sự ấm áp, tựa như gió xuân dịu dàng thổi qua. Các cô bạn của tôi nghe mà ngây ngẩn cả người, lại hỏi tôi một câu nữa. Làm thế nào để đề phòng đàn ông ngoại tình? Câu hỏi này làm tôi nghĩ đến một nữ lãnh đạo. Chị ấy là một người phụ nữ thành công trong cả hôn nhân và sự nghiệp. Có lần chị ấy mời tôi dự buổi nói chuyện về cách ứng xử thông minh trong hôn nhân. Có một lần, cô gái mới kết hôn hỏi chị ấy, làm thế nào để một người đàn ông yêu em mãi mãi ạ? Chị ấy cười đáp, trượng phu ấy mà là trong vòng một trượng, chính là phu của em. Em phải thể hiện được sức hút của mình trong tầm mắt của anh ấy để anh ấy thấy em ngày càng đẹp hơn, tốt hơn. Tụi con gái chúng tôi lại lờ ngờ hỏi tiếp, thế ngoài một trượng thì sao ạ? Làm thế nào để thu hút được anh ấy? Chị ấy thấy chúng tôi còn lơ ngơ như vậy thì nhoẻn cười. Ngoài một trượng mà còn muốn tác động đến anh ấy thì phải nhờ vào ma lực của các em. Tôi đã nghiền ngẫm câu nói này rất nhiều năm, giờ lại có lĩnh hội mới. Phụ nữ sợ đàn ông thay lòng đổi dạ nên có ý thức gìn giữ bồi đắp tình cảm để bản thân hoàn thiện hơn, thu hút hơn, đây là một chuyện rất đáng mừng. Tại sao phụ nữ cứ luôn phải tìm cách đề phòng đàn ông thay lòng đổi dạ? Vì không đề phòng nổi đâu. Nếu thế thì sao phụ nữ không khiến đàn ông luôn để tâm đến bạn, sợ bạn thay lòng đổi dạ? Sợ đánh mất bạn. Đây không phải là suy nghĩ chủ quan của tôi mà trong binh pháp gọi là kế dụng binh không đánh mà thắng. Chúng ta đều là những người phụ nữ bình thường, không có sắc đẹp vĩnh hằng, không có tài năng ngút trời, không có ma lực để đàn ông chỉ yêu mình cả đời. Chúng ta chỉ có tâm trí dần trưởng thành và các kinh nghiệm tôi luyện được từ cuộc sống mà thôi. Ở cái tuổi không tính là trẻ cũng chẳng xem là già này, tôi tặng cho mình một câu. Tôi không tìm cách để thu hút ánh nhìn của đàn ông, tôi chỉ biết khi mình đủ xuất chúng, không có người đàn ông nào nỡ rời xa tôi. 65. Mơ về con trẻ. Hồi 20 tuổi, tôi từng có một ước mơ phải sinh một đứa con cho người mình yêu, tốt nhất là con trai, bởi từ đứa con ấy tôi có thể hình dung được cha nó thời thơ ấu. Khi ấy tôi đã âm thầm thề rằng cha của con tôi phải là người đàn ông mà tôi yêu nhất. Một bí mật mà tôi chưa bao giờ nói với người khác, đó là tôi muốn sinh con cho người đàn ông mình yêu, dạy dỗ nó để nó thông minh ngoan ngoãn, trở thành niềm tự hào của cha nóm. Nhưng sau khi yêu A Ngạn, suy nghĩ này không còn thôi thúc tôi mãnh liệt như trước nữa. Tôi sợ có con rồi thì A Ngạn sẽ vất vả lo nghĩ nhiều hơn. Mỗi khi chúng tôi đi du lịch, tôi đều sẽ nghĩ, nếu chúng tôi có con thì chắc sẽ không đi chơi thoải mái được thế này đâu nhỉ. Quan trọng là A Ngạn không thể thoải mái như trước vì anh là người rất nặng lòng với con cái. Trong khi đó, A Ngạn lại lo nếu chúng tôi có con thì tôi chắc sẽ dồn hết sự chú ý lên người con cái. Hai người đều không biết chắc khi có con nửa kia sẽ thế nào, nên cứ băn khoăn hoài giữa hai lựa chọn, sinh con và không sinh con. Bởi vậy, chuyện con cái vẫn cứ bị gác lại. Có lẽ trên người phụ nữ đúng là có bản năng tình mẹ. Giờ tuổi tác lớn dần, thấy người khác ôm em bé xinh xẻo mềm mại trong tay, ánh mắt thơ ngây thuần khiết của chúng luôn khiến lòng tôi yêu thương đến lạ, mà phải qua đó chơi bời với chúng chốc lát. A Ngạn cũng vậy, cuối cùng tới một ngày nọ, anh hạ quyết tâm nói với tôi, anh phải sinh một đứa con về em. Thế là A Ngạn lại hỏi tôi, nếu tụi mình thực sự có con thì cuộc sống của tụi mình sẽ thay đổi ra sao nhỉ? Tôi đáp, có được, có mất, tụi mình sẽ đánh mất một phần tự do nhưng cũng nhận được niềm hạnh phúc mà trước kia chưa từng có. Còn chuyện anh sợ em biến thành bà mẹ nô lệ cho con cái ấy mà, anh nghĩ em là giống kiểu người vậy hả? A Ngạn chợt xúc động nói, không giống chút nào, vậy bắt đầu từ bây giờ tụi mình sẽ lên kế hoạch sinh con nhé. Tôi hờn dỗi nói, chuyện này chỉ một phía muốn làm thì không ổn đâu, em còn chưa ghi vào kế hoạch cơ mà. A Ngạn cười nói, thế anh sẽ nhân lúc em không chú ý. Tôi cả giận, anh dám à? Sau khi đùa bỡn chọc ghẹo nhau, chúng tôi đã ngồi lại bàn bạc về chuyện con cái một cách nghiêm túc. Tôi hỏi A Ngạn, anh nghĩ con tụi mình sẽ như thế nào? A Ngạn chợt nghĩ một thoáng, con tụi mình chắc chắn sẽ thừa hưởng hết ưu điểm của hai đứa mình, vừa thông minh vừa ngoan ngoãn. Tôi bỗng hào hứng hẳn lên, ao ước nói, thế em mong con tụi mình sẽ cao như anh, có phong thái như anh, nhưng tính cách giống em thì tốt hơn. Anh hay mềm lòng quá, rất dễ bị lừa, lại dễ bị phụ nữ bắt cóp, còn tụi mình không thể như vậy được. Chuyện học hành tốt nhất cũng là giống em, vì thành tích học tập của em cũng hơn anh. Lối sống nên giống anh suốt ngày nói em vứt đồ đạc lung tung, làm nhà mình loạn hết cả lên. A Ngạn chợt thốt ra một câu, ngộ nhỡ nó lại gom hết khuyết điểm của tụi mình thì sao? Cao như em này, có 1m6 thôi, học hành lại giống anh, yếu môn toán, lối sống lại giống em, suốt ngày vứt đồ lung tung. Tôi ngây ra rồi nhào vào người anh, lát sau tôi bần thần nói, nếu vậy tụi mình tạm thời đừng sinh con nữa, ngộ nhỡ nó gom hết khuyết điểm của hai đứa mình thì sẽ bực lắm đấy. A Ngạn lại nói, dù nó gom hết khuyết điểm của hai đứa mình thì đó cũng là con của tụi mình mà. Anh vẫn sẽ thương nó, yêu nó vì nó là con của người phụ nữ anh yêu. Tuy kết cấu hơi tệ nhưng dù gì cũng là máu thịt của anh. Tôi lặng lẽ nhìn anh, trong lòng hơi xúc động nhưng không nói ra mà thôi. Thế thì em quyết định sẽ sinh con cho anh. Tôi thầm nghĩ trong bụng, con à, rốt cuộc con sẽ như thế nào? 65. Tiền là đá thử vàng. Tôi có một cô bạn lấy một anh chồng rất giàu, mọi người xung quanh đều rất hâm mộ cô ấy. Nhưng có lần cô trộm kể với tôi tình cảnh thực tế của mình. Bề ngoài tới thế này thôi, thực ra sống khổ lắm cậu ạ. Lấy nhau mấy năm rồi mà anh ta vẫn đề phòng tới chồng chuyện tiền nong. Tuy không lo ăn lo mặc nhưng mong có thứ gì khác thì chẳng có đâu. Tôi hỏi cô ấy trước giờ đều như thế ạ. Cô ấy thoáng ngẫm nghĩ rồi bảo với tôi, ban đầu anh ta rất hào phóng với tớ chứ không như thế này đâu, tớ thích tiêu gì thì tiêu, nhưng đấy là lúc anh ta đang yêu tớ. Giờ yêu ít hơn rồi, đương nhiên là anh ta không hào phóng như thế nữa. Bởi vậy tớ thường khuyên những cô gái khác, khi đàn ông còn đang yêu mình, phải đòi anh ta mua nhà, mua xe, tích góp tiền càng nhiều càng tốt, chứ đợi tới lúc anh ta không yêu mình nữa, mình có đòi mua cũng chẳng được đâu. Cô ấy nói mình rất hâm mộ tôi vì lấy được một người đàn ông cho tôi tiền thoải mái. Chỉ có người yêu tôi thật lòng mới đối xử với tôi như vậy. Song tôi lại không nghĩ thế. Tôi luôn cho rằng một người đàn ông thành công trong sự nghiệp chắc chắn không phải một kẻ ngu ngốc. Anh ta sẽ không hết lòng hết dạ yêu một người phụ nữ dù cô ấy có thế nào đi chăng nữa. Khi yêu, anh ta cũng sẽ có phán đoán và tư duy riêng của mình. Từ ngày đầu tiên tôi quen A Ngạn, tôi đã có công việc và thu nhập ổn định, có thể nuôi sống bản thân mình và còn sống khá tốt là đằng khác. Nên tôi chưa từng nghĩ tới việc yêu cầu anh hỗ trợ kinh tế dưới bất cứ hình thức nào. Ban đầu A Ngạn chắc chắn không được xem là một người đàn ông hào phóng. Khi những người đàn ông có nền tảng kinh tế không bằng anh, mua xe, mua túi cho bạn gái, A Ngạn chỉ mời tôi đi ăn cơm hay đi xem phim mà thôi. Mãi một năm sau, A Ngạn mới đột nhiên gửi cho tôi một khoản tiền, bảo tôi đó là tiền tiết kiệm của anh ngoài các khoản để đầu tư kinh doanh, tôi thích xài thế nào thì xài. Tôi vui lắm, tuy tôi luôn đề xướng phụ nữ nên độc lập tự chủ, nhưng có một người đàn ông sẵn lòng nuôi tôi, đương nhiên là tôi phải thấy vui rồi. Tôi nghĩ anh rất yêu mình, hơn nữa anh dám giao số tiền đó cho tôi, chứng tỏ sự nghiệp của anh cũng phát triển rất khá. Nhưng phiền muộn cũng theo đó mà tới, số tiền kia bảo ít thì không ít, song nếu tôi mang giá sai thật thì chỉ thoáng cái là cũng hết thôi. Mấy bữa ấy tôi vẫn luôn ngẫm xem mình nên xử lý số tiền kia thế nào. Hiện giờ lạm phát tăng cao, tôi không muốn bỏ tiền trong ngân hàng để rồi mất giám. Nhưng khi ấy tôi lại chẳng hiểu gì về quản lý và đầu tư tài chính. Suy xét suốt mấy ngày liền, cuối cùng tôi đã lựa chọn được phương pháp mà tôi nghĩ là tốt nhất ở thời điểm đó. Tôi đã gửi 1/3 số tiền đó vào ngân hàng. Tuy lãi suất ngân hàng rất thấp, nhưng gửi vào rút ra đều dễ dàng, có thể đề phòng trường hợp cần dùng tiền gấp. 1/3 khác, tôi chọn để đầu tư vào một sản phẩm tài chính khá ổn định dưới sự chỉ dẫn của bạn bè. Tuy lãi suất không quá cao, nhưng cũng khá hơn là gửi trong ngân hàng. 1/3 còn lại tôi dùng để chi tiêu. A Ngạn là người rất chú trọng chất lượng sinh hoạt, nên tôi nghĩ anh cũng không mong tôi quá chi li bủn xỉn. Cha mẹ của A Ngạn muốn đi chơi cho biết đấy biết đó nên tôi đã đặt cho họ một tour du lịch theo đoàn. Hai cụ đều rất thích thú. A Ngạn ưng một chiếc đồng hồ lâu rồi nhưng trong nước niêm yết giá hơn 200.000 tệ. Anh ấy không nỡ mua nên lần này tôi đã giúp anh hoàn thành nguyện vọng đó. Tôi liên lạc với bạn bè ở nước ngoài, mua được chiếc đồng hồ ấy với giá thấp hơn giá trong nước tới 80.000 tệ. Giờ thì tôi có thể tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ của A Ngạn khi nhận được đồng hồ. Dư lại ít tiền, tôi gửi vào trong thẻ mình. Thời gian cứ thế trôi đi trong yên bình lặng lẽ. Một hôm tôi thấy một món nữ trang trên tạp chí, bèn nói với A Ngạn. Anh coi cái này đẹp chưa nè, tiếc quá là không mua được, đắt quá. A Ngạn thản nhiên nói, không sao, em mua được mà. Tôi là người rất nhạy cảm nên nhận ra ngay thái độ thăm dò trong giọng nói của anh. Tôi thoáng ngẫm nghĩ thì hiểu ngay nguyên do. Thực ra A Ngạn vẫn là một người đàn ông rất truyền thống. Anh mong người yêu mình có đời sống vật chất sung túc đủ đầy. Vì vậy, việc tôi sống sung túc là sự khẳng định lớn nhất về năng lực của anh. Nhưng quan trọng là đàn ông rất để tâm tới việc phụ nữ nhìn nhận số tiền mà mình vất vả kiếm được như thế nào. Mấy bữa sau, chiếc đồng hồ nọ cuối cùng cũng về đến tay tôi. Tôi nói với anh. Hôm nay em muốn tặng anh một món quà bí mật nên tụi mình ra ngoài ăn cơm nhé. Trong nhà hàng, tôi tặng chiếc đồng hồ nọ cho A Ngạn. Anh thích lắm nhưng tôi vẫn thấy vẻ tiếc rẻ trong mắt anh. Tôi mới bảo anh là tôi đã mua chiếc đồng hồ này ở nước ngoài chỉ với giá hơn 100.000 tệ. Thế rồi tôi kể với anh cách tôi phân phối khoản tiền nọ. Sản phẩm tài chính mà tôi mua cũng đã lãi được một ít tiền. Chắc chỉ một thời gian nữa là có thể thu lại số tiền đã bỏ ra. Tôi còn bảo anh, mấy hôm nữa cha mẹ anh sẽ đi du lịch nước ngoài, tôi đã đăng ký một tour du lịch theo đoàn cho họ để thấy anh tỏ lòng hiếu thảo. A Ngạn ngẩn ngơ nghe tôi nói, nhưng tôi nhìn ra được là anh rất vui và xúc động. Anh cầm lấy tay tôi, anh không ngờ em lại sắp xếp khoản tiền đó như vậy, em đã suy xét đến cả những chuyện mà anh chưa nghĩ tới. Sau này anh để em quản lý hết tiền của tụi mình được không? Phụ nữ luôn cho rằng đàn ông không chịu chi tiền cho mình là chưa đủ yêu mình. Tôi nghĩ quan niệm này không sai, vì nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ tha thiết, anh ta sẽ chẳng tính toán gì hết. Nhưng trong xã hội ngày nay, có mấy người giàu nứt đố đổ vách được như nam chính ngôn tình. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì chúng ta đều phải sinh tồn trong xã hội hiện thực. Nếu không có nguyên tắc và giới hạn, làm sao chúng ta có thể sống ngày một tốt hơn? Tôi luôn ghi nhớ câu nói mà chị bạn từng nói với tôi. Em nhìn nhận tiền của đàn ông thế nào thì đàn ông cũng nhìn nhận em như thế. Trên đời này chẳng có ai ngốc đâu, không một người đàn ông nào yêu một người phụ nữ chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của anh ta. Cũng không một người đàn ông nào chịu giao quyền quản lý tài sản cho một phụ nữ chỉ biết tiêu xài. 67. Cha mẹ của anh, cha mẹ của em. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi yên ả, hương vị hạnh phúc thấm vào hơi thở bình lặng của cuộc sống. Nhưng đời người luôn là nửa vui nửa buồn. Một hôm cha tôi gọi điện báo mẹ tôi nằm viện rồi, còn phải làm phẫu thuật. Tôi bỗng hoảng hốt cả người, ở tuổi này tôi sợ nhất là cha mẹ ốm bệnh, tôi chỉ mong họ có thể ở bên tôi lâu hơn nữa. May thay khoảng thời gian ấy có A Ngạn ở bên, để lòng tôi lắng lại, cách cư xử của A Ngạn cũng làm tôi rất cảm động. Trước khi tôi lấy anh, mẹ tôi là người phản đối kịch liệt nhất. Vì mẹ tôi muốn tôi lấy người sàn sàn tuổi mình, tốt nhất là đừng chênh nhau quá 2 tuổi. Bà nói với tôi, phụ nữ thường sống thọ hơn đàn ông, còn lại yêu người hơn con nhiều tuổi như thế. Nếu người ta đi trước thì về già con sẽ phải thủi thủi một mình rất lâu, mẹ không đồng ý đâu. Có lần A Ngạn u ê nói với tôi, nếu mẹ em không chấp nhận anh vì con người anh tồi tệ hoặc quá nghèo túng thì anh đều có thể tiếp tục phấn đấu, chỉ có tuổi tác là dù anh cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được gì. Khi ấy A Ngạn hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công, không thiếu người ca tụng nên bản thân anh cũng rất ngạo mạn. Tôi rất sợ anh hoàn toàn từ bỏ, nhưng A Ngạn đã cố chịu đựng sự bới móc của mẹ tôi. May mà tôi đã làm chủ được mọi vấn đề của mình, mà mẹ tôi cũng có tư tưởng khá tiến bộ, nên cũng không làm quá khó chúng tôi. Tôi từng nói với bà, mẹ ơi, con cứ thích đàn ông lớn tuổi hơn con đó. Đàn ông lớn tuổi thì từng trải chín chắn, có thể dạy con rất nhiều điều. Lúc cãi vã cũng biết nhường nhịn con, cũng không tranh cãi với con vì mấy chuyện như ai xài bồn cầu trước. Nhưng bà luôn tiếc nuối khi nghĩ đến A Ngạn, mà sự tiếc nuối này chính là vấn đề tuổi tác mà bà vẫn băn khoăn bấy lâu nay. Trong khoảng thời gian mà mẹ tôi nằm viện, A Ngạn chạy vậy lo toàn mọi chuyện. Có bà cụ ở chung phòng bệnh hâm mộ nói, bà có phúc thật đấy. Lần đầu tiên trong mắt mẹ tôi không giấu nổi vẻ hài lòng. Phải là con gái tôi có phúc mới đúng. Về sau kể lại chuyện này cho A Ngạn, tôi không kìm lòng được hỏi anh. Anh cũng biết mẹ em rất thương em, chỉ sợ em chịu khổ chịu thiệt nên cũng có lúc bà ấy rất khắt khe với anh. Tại sao anh vẫn luôn tốt với bà ấy như vậy? Câu trả lời của A Ngạn rất đơn giản. Làm gì có tại sao, anh chỉ biết bà ấy là mẹ của em, không có bà ấy thì không có em. Nếu anh với bà ấy không hợp nhau thì người khó xử nhất vẫn là em. Tôi chợt thấy sống mũi cay cay, đàn ông đúng là được làm từ nước, không khoa trương chút nào. Tôi vội quay đi và không để A Ngạn thấy tôi mất bình tĩnh. Giây phút ấy tôi đã thầm thề trong lòng, sau này tôi phải đối xử với cha mẹ chồng tốt hơn nữa. Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì họ là cha mẹ của A Ngạn, vì họ đã sinh ra người đàn ông làm tôi hạnh phúc. Tôi có lý do gì mà không hiếu thảo với họ cơ chứ? Thế rồi một hôm cô bạn thân của tôi cãi nhau với mẹ chồng, cô ấy gọi điện than thở với tôi. Bà ấy nghĩ mình là ai chứ, chỉ được cái cậy già lên mặt, tớ mà không lấy con trai bà ấy thì bà ấy liên quan quái gì đến tớ. Con trai tốt với bà ấy là lẽ đương nhiên, nhưng tớ làm gì có nghĩa vụ đó. Tôi nói, cậu nên tốt với bà ấy, không vì lý do gì khác, đơn giản vì bà ấy là mẹ của chồng cậu. Nếu cậu yêu chồng thì cậu phải tốt với bà ấy. Chỉ mong cô ấy có thể hiểu rằng muốn sống hạnh phúc thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu phải hòa thuận. Có lẽ chồng mất bạn, mẹ chồng vừa lắm mồm vừa soi mói, nhưng dù có cả ngàn cái cớ để bạn căm ghét bà ấy cũng không địch lại được một nguyên do khiến bạn phải tốt với mẹ chồng. Bởi bà ấy là mẹ của người bạn thương. 68. Mong cuộc sống của chúng ta luôn tươi đẹp rạng rỡ. Thu này lạ lắm, mưa dòng dã suốt cả tháng trời, đến một người rất thích mưa như tôi cũng thấy chán nản, mỏi mệt, mốc meo cả người. Ngày ngày nhìn bầu trời mịt mù u ám thì khơi không cũng thấy ức chế bực bội. Cuối cùng hôm nay mặt trời cũng ló dạng, tuy không quá chói chang, không đủ để xua tan không khí mịt mù âm u của những ngày qua. Tôi chợt nhận thấy cuộc sống tươi đẹp lạ thường. Tôi ôm một cuốn sách ngồi ngoài ban công, cảm nhận sự dịu dàng của cuộc sống yên ả, nhớ về những tháng ngày đã qua, lòng tôi ngập tràn xúc động và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người thương luôn bầu bạn bên tôi trong suốt bao năm qua. Mấy hôm trước, cậu em họ gọi điện tới báo Tết dương lịch này sẽ tổ chức đính hôn, dặn tôi mau chuẩn bị tiền mừng và đưa anh nhà tới chung vui với gia đình. Em bé nọ của A Ngạn còn lẹ hơn, em ấy nói cuối năm nay sẽ cưới. Nít danh không giỏi ăn nói, buột miệng bảo. Tuy tôi hơi quá tuổi rồi nhưng chồng tôi vẫn còn trẻ nên muốn mời tôi làm phu dâu. Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngẩn ra hỏi em ấy. Sao vội thế, sao không yêu thêm 2 năm nữa rồi hẵng cưới? Bé em họ thành thật tâm sự với tôi. Chị dâu ơi, thời đại thay đổi cả rồi, giờ mà gặp được người đàn ông tốt thì phải cưới liền tay, để lâu đợt ngày, đêm dài lắm mộng, mà em cũng muốn sinh con sớm nữa. Em đọc sách người ta bảo phụ nữ sinh con càng sớm thì cơ thể hồi phục càng nhanh. Cuối cùng bé em họ dặn tôi nhớ chuẩn bị tư tưởng để mừng lớn nhé. Tôi rất thích cảm giác được mừng lớn như vậy, lòng tràn đầy chúc phúc, mong người ta đều có nhân duyên hạnh phúc mỹ mãn. Hôm nay hai đứa trẻ này đều qua đưa thiệp mời. Lúc về tụi nhỏ đều tận tình khuyên tôi. Chị cũng chơi bao năm nay rồi, còn chơi chưa đủ à, mau sinh đứa con đi. Chị thì đợi được, nhưng làm sản phụ lớn tuổi cũng không tốt đâu. Sau này tụi em có con rồi, chị còn truyền kinh nghiệm cho tụi em chứ. Tôi cười trả lời, lên kế hoạch lâu rồi, giờ chỉ chờ bé con chịu gia nhập gia đình này thôi. Hai đứa cứ tiết kiệm tiền từ giờ đi, nhớ chuẩn bị quà mừng thật to vào nhé. Tôi chưa nói hết thì hai đứa nhóc đã chuồn mất tăm. Nhưng lời của tụi nhỏ cũng nhắc nhở tôi, đã 2 tháng rồi bà dì không ghé thăm, tôi khẽ viết bụng mình, có lẽ nào. Cửa hiệu Ngọc Bích dần có chút tiếng tăm, tôi đang xem xét mở thêm một chi nhánh nữa. Chi nhánh này chuyên kinh doanh Ngọc Bích đính ước cho các đôi tình nhân. Như vậy tôi có thể chứng kiến vô vàn tình yêu, nhìn họ sống hạnh phúc. Tôi sẽ thấy cuộc đời đẹp đẽ vô ngần và tràn đầy hy vọng. Tôi muốn giải quyết hết công việc tồn đọng trong thời điểm này để sang năm có thể bắt tay vào kế hoạch mới. Bé ngốc được tôi nuôi đến béo mầm lại làm biếng hết sức, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Với nó thì chuyện hạnh phúc nhất mỗi ngày là được gặm xương thịt thơm vương vức. Sức khỏe của mẹ tôi đã hồi phục. Bà cụ ở nhà được vài ngày đã than. Cứ nằm nghỉ hoài thì không ốm cũng thành ốm. Theo lời kể của cha tôi, mẹ tôi khỏe mạnh như vậy là nhờ ngày nào bà ấy cũng gọi hội mặt trượt của mình qua chơi. Ban đầu cha tôi còn lo cho sức khỏe của bà ấy, ngờ đâu sau vài bữa chơi mặt trượt, bà ấy khỏe lại rất mau. Mặt mày hồng hào rạng rỡ nên cha tôi cũng để kệ cho bà chơi. Tôi nghĩ cha mẹ mình đã lớn tuổi rồi, vất vả bôn ba cả cuộc đời nên giờ họ cứ sống sao cho vui vẻ là được. Còn tôi và An Hạn, anh nói không biết có phải do lớn tuổi rồi không mà anh ngày càng ngại hát hò rượu bia bên ngoài, vừa hại sức khỏe vừa phí thời gian. Nên dạo này anh ở nhà nhiều hơn hẳn, có lúc chúng tôi sẽ cùng coi thời sự hoặc cùng xem phim với nhau. Anh còn sắn tay vào bếp nấu cho tôi ăn một bữa dài trò. Tuy mùi vị cũng chẳng ra sao nhưng tôi vẫn nể mặt anh mà ăn gần hết. Rồi nói, Cưng à, em không nỡ để anh vất vả vậy đâu, sau này tụi mình vẫn ra ngoài ăn thì hơn. Vào những ngày đẹp trời, chúng tôi sẽ dẫn bé Ngốc đi hóng gió. Bé Ngốc hớn hở chạy đằng trước, còn chúng tôi hạnh phúc cười đằng sau. Cuộc sống tràn đầy ấm áp, xúc động, dần dần lắng đọng nơi đáy lòng tôi. Ngồi trên ban công, tôi bật một khúc Vân Thủy Thiền Tâm, rồi khẽ đưa tay chạm vào tia nắng, lòng thầm nhủ. Mong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tươi đẹp rạng ngời. 69. Nguyện nắm tay người đến đầu bạc răng long. Hàng năm, vào dịp sinh nhật của người kia, tôi và An Hạn đều phải nghĩ nát óc mới chọn được quà sinh nhật cho đối phương. Thực ra mấy năm đầu cũng dễ tặng thôi, nhưng càng về sau càng khó. Món quà không thể xài đi xài lại, cũng không được tầm thường phổ biến quá mức. Bạn bè chê chúng tôi dở hơi, vợ chồng già đâu rồi còn bày vẽ làm trò. Tôi bèn nghiêm túc nói với cô ấy. Vợ chồng càng ở với nhau lâu thì càng phải như thế. Hôn nhân không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu của một cuộc sống mới. Thực ra với tôi, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Sinh nhật của An Ngạn vào mùa đông, từ nhiều năm trước, tôi đã có một tâm nguyện khá lãng mạn cũng khá lý tưởng hóa. Tôi úp úp mở mở hé lộ. Sinh nhật anh năm nay, em muốn tặng anh một món quà độc nhất vô nhị trên thế gian. An Ngạn vừa cười ngả ngớn vừa đưa tay xoa bụng tôi. Em định tặng anh cái này chứ gì? Tôi bực bội đẩy tay anh ra. Vào ngày sinh nhật, An Ngạn còn mặc hẳn vest và đeo cả nơ, sau đó ngắm nghía mình trong gương rồi lẩm bẩm. Hồi cưới cũng chẳng lòng trọng thế này. Tôi đánh giá anh rất cao, quá được, đẹp trai nhất luôn. Lòng tôi rất xúc động vì anh vẫn luôn trân trọng tấm lòng của tôi. Trong nhà hàng cơm Tây, An Ngạn mặc vest còn tôi mặc sườn xám. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng tha thiết. Tôi cảm ơn cuộc sống này dù thời gian lặng lẽ trôi đi nhưng không hề phai nhạt tình cảm của hai chúng tôi. Giữa cuộc sống thường nhật rất đỗi bình thường, tình cảm của chúng tôi vẫn đi từ thu hút bởi nhau đến hòa vào máu thịt của nhau. Chúng tôi rất thấu hiểu người kia, cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của người kia bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn hy vọng vào tương lai và nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt hào hứng tán thưởng. Tôi nâng ly rượu vang đỏ và nói với anh, cạn ly vì giờ tụi mình vẫn ở bên nhau. An Hạn vừa cười vừa lắc đầu, sau đó cạn ly với tôi. Tôi bảo anh nhắm mắt lại rồi đeo lên cổ anh một viên ngọc. Đó là loại ngọc quý mà tôi mua được ở Myanmar sau nhiều tháng tìm kiếm. Đưa về đây và đẽo thành một đôi ngọc bội. Hoa văn trên ngọc bội rất truyền thống, là một đôi lòng phượng. Đặc điểm duy nhất là ở mặt trái của ngọc bội có khắc câu. Nguyện nắm tay người đến đầu bạc răng long. Đây là nguyện vọng của tôi từ năm mười mấy tuổi, cuối cùng thì giờ cũng có người để tôi sẵn sàng thực hiện nguyện vọng này. Khi đẽo được đôi ngọc bội này, có người ra giá rất cao để mua chúng. Tôi cũng là người thường thôi, nên cái giá ấy cũng khá kích thích tôi. Có điều dù lần này người ta tăng giá lên bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng lắc đầu không bán. Tôi và anh, mỗi người đeo một viên ngọc. An Ngạn nói, đây là giao ước của tụi mình trong kiếp này, không bao giờ xa nhau. Giây phút này tôi thấy rất hạnh phúc. Từng có người hỏi tôi, có nghĩ đời này liệu mình có hạnh phúc không? Tôi không dám đáp, cũng không biết đáp thế nào. Chuyện đời này tôi có hạnh phúc hay không, tôi chỉ dám đưa ra kết luận vào trước lúc lâm chung. Mà giờ thì tôi chỉ cần thấy hạnh phúc trong hiện tại là đủ. Khi thổi nến, An Ngạn đã ước nguyện. Trên đường về anh nói với tôi, ước nguyện của anh là em sẽ luôn ở bên vào sinh nhật hàng năm của anh. Lúc này An Ngạn đã ngủ mà tôi vẫn bần thần suy tư không hề thấy buồn ngủ. Tôi muốn viết gì đó vào ngày sinh nhật của anh để khi đọc lại có thể hồi tưởng tâm tình của mình lúc này. Ngày thường tôi viết lách điều luyện là thế, mà giờ phút này lại chẳng viết nên lời. Trong lòng tôi chỉ ngập tràn lòng biết ơn. Anh thân yêu, cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn anh đã đi cùng em trên con đường này, cảm ơn anh vẫn luôn nắm tay em. Viết tới đây, tôi chợt xúc động tới rơi nước mắt. Tôi đi tới bên giường và cúi xuống hôn lên trán anh. Đôi chân mày của anh khẽ run lên như cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi khẽ nói, anh biết không, em thực sự rất yêu anh. Lời cuối sách. Cuốn sách này được xuất bản từ 7 năm trước và đã hết hàng suốt nhiều năm nay. Mấy năm qua, số bạn đọc yêu mến tôi ngày càng nhiều hơn. Rất nhiều cô gái nói họ đã tránh được nhiều sai lầm trong chuyện tình cảm nhờ đọc sách của tôi. Họ mong muốn sưu tầm toàn bộ các tác phẩm của tôi, nhưng rất khó mua được ấn phẩm cũ của cuốn sách này. Nếu có thì cũng là bản sao chép hoặc bản gốc nhưng giá lên tới 1-200 tệ một cuốn. Nên việc tái bản cuốn sách này được ủng hộ nhiệt liệt. Nhất là vào 2 năm trước, khi tôi bắt đầu xây dựng nhóm giao lưu cho chị em phụ nữ, rất nhiều học viên đã nói với trợ lý của tôi về nguyện vọng tái bản cuốn sách này. Cuối cùng năm nay chuyện này đã được lên kế hoạch, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Nếu không tôi sẽ canh cánh trong lòng rất lâu. Trước khi viết lời cuốn sách này, tôi đã đọc lại bản thảo cuốn sách này và phải cảm thán rằng 7 năm qua mình đã thay đổi quá nhiều. Tôi nên hình dung thế nào nhỉ? Đó là quá trình một người phụ nữ hoàn thiện cuộc sống của mình từ nền tảng tình yêu. 7 năm trước tôi sẽ cãi vã với người ta khi phật ý. 7 năm sau tôi tuân thủ câu nói, bận rộn là liều thuốc trị mọi chứng bệnh tâm lý. 7 năm trước tôi luôn cẩn thận cho mọi ngày lễ, 7 năm sau tôi bận tới mức quên cả bản thân mình, chứ đừng nói tới ngày lễ gì. 7 năm trước chú cún nhà tôi qua đời, 7 năm sau tôi không còn nuôi cún nữa. 7 năm đủ để một người phụ nữ ngây ngô trở nên chín chắn, ngây thơ trở nên lý trí và sốc nổi trở nên bình tĩnh ung dung, dần dần tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Không biết 7 năm sau tôi sẽ như thế nào. Cũng may mọi chuyện mà tôi yêu quý vẫn luôn ở bên tôi. Những năm nay, tâm thế của tôi ngày càng bình thản, suy nghĩ cũng chứa nhiều cảm kích hơn. Tôi nâng cao yêu cầu với bản thân, hạ thấp yêu cầu với người khác, sống một ngày bình tĩnh thong dong. Tôi mong tất cả các cô gái đọc cuốn sách này đều sẽ được hạnh phúc. Người ta sống trên đời khó tránh nhất là một chữ tình, không ai có thể làm lơ tình yêu, nhưng đời người có quá nhiều nuối tiếc và bất lực, khiến trái tim yếu mềm của chúng ta chịu nhiều dày vò khi phải đối mặt với vô vàn đau khổ và mất mát. Nếu để cho phụ nữ trong chốn hồng trần này lựa chọn giữa quyền lực, tiền bạc và tình yêu chân thành, có lẽ mọi người đều muốn có được một tấm chân tình, chỉ ước sao được làm cô gái yếu mềm của người ấy. Phồn hoa tự gấm, hào quang bốn phương đều có thể từ bỏ, nhưng chân tình đâu dễ gì có được. Tôi muốn nói với mọi người rằng, có người yêu thương chúng ta là một điều tuyệt vời, nhưng nếu không có ai yêu thương chúng ta phải yêu thương bản thân mình gấp bội. Cuộc đời này ít người trong tuyết đưa than mà đa phần là dệt hoa trên gấm, bởi vậy hãy biến bản thân thành gấm trước đã. Cuối cùng, mong người có tình đều sẽ thành quyến thuộc, mong tấm lòng của mọi cô gái đều không trao gửi nhầm người. Vãn tình.